Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 895, ta thấy được võ hiệp tương lai. Góc truyện audio.com. Chương 888, ta thấy được võ hiệp tương lai. Xạ Điêu cố sự khai thiên. Liền mượn một vị lão người kể chuyện miệng, trầm bổng đọc lên một bài cổ thi. Cây đào nhỏ không chủ tự nở hoa, mênh mông xương cỏ quạ sáng lượn bay. Mấy nôi tường đổ bao quanh giếng cũ, trước đây thảy đều có nhà. Đoạn Thanh Vân nhất thời ánh mắt sáng lên, chợt thở dài nói, lại không nói khai thiên như thế nào. Bài này thất ngôn thật có thể nói là văn tài đẹp đẽ, thơ hay. Đồng thời nhìn đến chỗ này, Tàn Dương gật đầu. Đây thật ra là Nam Tống thi nhân đái phục cổ tác phẩm, ở Lam Tinh đoán là lần đầu tiên xuất hiện. Hai người tự nhiên đều đưa chi coi thành Sở Cuồng Nguyên Sang. Rồi sau đó, hai người không có lại trao đổi. Mỗi người chìm vào Xạ Điêu tạo thế giới tinh thần. Thực ra Xạ Điêu tiết tấu rất chậm. Chương 1, kết thúc lúc nhân vật chính thậm chí còn không ra sân. Cho đến chương 2, mới đến phiên Quách Tĩnh nội dung cốt truyện. Bất quá chương 1. Thật sự hoàn thành cửa hàng lại có tính tất yếu cùng sự tất yếu. Vô luận Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm cùng với Khâu Sử Cơ sâu xa, hay lại là Lý Bình cùng Bao Tích Nhược trong bụng hài tử bởi vì cha chú tai họa mà đi về phía hoàn toàn bất đồng vận mệnh quỹ tích, đều tại thảo xà màu xám tuyến tiết trung phục mạch ngàn dặm. Văn trung lặp đi lặp lại vận dụng nhân vật vận mệnh so sánh cùng làm nổi bật. Bao Tích Nhược để tang chồng, lại sẽ bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt tán dương chính mình đẹp đẽ mà nội tâm vui vẻ. Thậm chí nước chảy bèo trôi như vậy đi theo người đàn ông này. Giống vậy đối mặt đau khổ tang chồng, Lý Bình lại lòng tràn đầy báo thù chấp niệm, một chút không chịu khuất phục với đại ác nhân Đoàn Thiên Đức. Bị đánh chửi rủa cũng cắn răng kiên trì, thậm chí không tiếc giả ngây giả dại. Khó khăn lắm mới còn sống. Bông tuyết phiêu linh bên trong, Quách Tĩnh oa oa rơi xuống đất. Lúc đó Bao Tích Nhược trong bụng Dương Khang đã thành kim nhân tiểu vương gia. Quách Tĩnh lại là sinh hoạt tại trong Đại Mạc một cái bình thường không có gì lạ thổ trẻ em. Nhưng mà cố sự nhân vật chính thị giác lại cũng không phong tỏa Dương Khang, mà là đặt ở trên người Quách Tĩnh. Từ Quách Tĩnh cứu chết biệt, đến thà chết cũng không chịu bại lộ chết biệt chỗ ẩn thân, đến cuối cùng được đến Thiết Mộc Chân cùng với một đám Mông Cổ tướng sĩ nhìn với con mắt khác. Cái nhân vật này tính cách cùng hình tượng đã là sôi nổi trên giấy. Sau đó, Giang Nam Thất Quái hiện thân, Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong hóa thân Hắc Phong song sát. Song phương đại chiến đang lúc, thiếu niên Quách Tĩnh hoành sáp một gạch, đạt được thất quái công nhận không nói, cũng bóc ra ngũ tuyệt hoàng dược sư một góc băng sơn. Bất chi bất giác, Dương Khang cùng Quách Tĩnh so sánh càng thêm mãnh liệt. Đồng dạng là có danh sư chỉ điểm, đồng dạng là đặt mình trong dị tộc, lại lấy hán nhân thân phận lấy được dị tộc thượng vị giả công nhận, lại đồng dạng có dễ như trở bàn tay huy hoàng tương lai. Hai người thế giới quan nhưng lại là hoàn toàn bất đồng. Mà khi Hoàng Dung xuất hiện, cái này lấy tiểu ăn mày hình tượng kỳ nhân, cổ linh tinh quái gian liền lừa gạt Quách Tĩnh khẳng khái mở hầu bao lúc. Đoạn Thanh Vân sắc mặt lần đầu tiên có biến hóa lớn. Lúc đó, nước trà đã lạnh, có gió đưa vào trong đình. Nước trà có chút không còn gì đem màu xanh biếc rung động. Hai vị tay cầm Xạ Điêu anh hùng truyện võ hiệp giới Thái Sơn bắt đầu, vẫn ai cũng không nói gì, chỉ là hai mắt phảng phất mọc rể một loại vững vàng khóa ở đẩy ra trang sách trên. Bất giác gian đã là buổi chiều, ánh mặt trời dần dần nóng bỏng. Hai người liền nguội xuống nước trà, toàn bộ hành trình không có bất kỳ ánh mắt trao đổi. Thẳng đi ra bên ngoài có Đoạn Thanh Vân người nhà nhắc nhở dùng cơm. Hai người mới tỉnh cơn mơ. Chúng ta nhìn bao lâu? Ước chừng có tam bốn canh giờ. Tàn Dương theo như vuốt có chút ê ẩm sưng hốc mắt. Hắn đã lâu không có mê mẫn như thế nhìn một bản tiểu thuyết. Đoạn Thanh Vân tâm tình có chút không khỏi kích động. Lời đến khóe miệng hết lần này tới lần khác cũng không biết nên làm thế nào đánh giá. Chỉ là nắm trang sách ngón tay bởi vì dùng sức mà khớp xương vượt trội tới có chút trắng bệch. Ăn cơm trước, Tàn Dương mở miệng nói. Đoạn Thanh Vân trực tiếp để cho người ta đem thức ăn đưa vào trong đình. Chỉ là nguyên lành ăn vài miếng. Ánh mắt nhưng thủy chung không rời đi văn bản. Bên cạnh, Tàn Dương phản ứng cũng không so với Đoạn Thanh Vân tốt đi nơi nào. Giống vậy ở toàn bộ hành trình đọc sách, cho đến gấp một tia Tử Khương, mới ý thức tới chính mình vẫn còn ở đang ăn cơm. Mặc dù hắn khi phản ứng lại chiếc kia Khương đã xuống bụng. Cơm nước xong, hai người không hẹn mà cùng lại lần nữa đắm chìm vào thư chung thế giới. Thật giống như quyển sách này sức hấp dẫn thắng được thế gian hết thảy. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, cùng buổi sáng bất đồng địa phương ở chỗ. Buổi chiều hai người đọc sách quá trình không còn là toàn bộ hành trình không nói. Mặc dù vẫn không có quá nhiều trao đổi, nhưng mỗi nội dung cốt truyện xuất sắc nơi, lại mỗi lần có thể nghe được đối phương vỗ án kêu tiệt tiếng ủng hộ. Rốt cuộc, chiều tà xuất hiện ở chân trời. Từ mặt trời mọc đến dùng bữa ăn tối ngày sau chiếu tập nhân. Lại đến chân trời nổi lên một tia hồng sắc. Không khí cũng dính vào vẻ lạnh lẽo. Trời dần dần tối. Hai người lần thứ hai tinh thần phục hồi lại. Không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Kết quả lại đồng thời thấy được với nhau trong mắt vẻ chấn động. Đoàn huynh, mặc dù còn không có nhìn xong, nhưng Tàn Dương tâm trạng đã bị Xạ Điêu Anh Hùng Truyện hoàn toàn câu động. Thanh âm của hắn khẽ run. Chấm, đây là cái gì? Võ hiệp tương lai. Đây là Đoạn Thanh Vân trả lời. Sắc mặt của hắn đỏ lên. Nói năng có khí phách lại không chút do dự. Đây là một cái toàn bộ tân võ hiệp con đường. Võ hiệp có thể viết đồ vật không nhiều lắm. Không thấy trên tay tiểu thuyết trước. Hai người còn tiếc nuối thảo luận qua cái đề tài này. Cũng nhất trí cho rằng võ hiệp muốn kéo dài phải nhất định mở ra một cái mới tinh con đường. Nếu không vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ Hoành Tuyên ở võ hiệp không trung đạo kia gông cùm xiềng xích. Mà khi hai người nhìn chữ bộ này tiểu thuyết, nội dung còn chưa hoàn toàn học xong, tâm tính lại sáng tỏ thông suốt. Tại sao có thể có nhân như vậy viết võ hiệp tiểu thuyết? Nội tâm của Tàn Dương dâng trào, phảng phất đổi thành vô cùng thần thái, môi không ngừng hấp động. Nguyên lai võ hiệp tiểu thuyết còn có thể như vậy viết. Ta cảm thấy được đây không chỉ là một bộ võ hiệp tiểu thuyết. Đây là văn học. Đoạn Thanh Vân lần đầu tiên cảm thấy đem võ hiệp xưng là văn học có thể như thế có lý chẳng sợ. Sở Cuồng thật vì võ hiệp mở ra một cái tân đường. Không tưởng tượng nổi tân đường. Ở dĩ vãng võ hiệp trong tiểu thuyết, giang hồ là một cái cùng triều đình đối lập với nhau xuôi chỗ. Là ngược lại triều đình bang hội cùng mãi võ gánh hát rong. Cái gì diệt môn, cái gì báo thù, cái gì võ lâm chí tôn. Tương tự đầu mối chính không phải là ít. Thấy nhiều rồi khó tránh khỏi có cổ phần tiểu gia tử khí. Mà Xạ Điêu bên trong giang hồ giống như một luồng thanh tân kiều. Thổi đi rồi ngày xưa cũ kỹ khí tức. Trên đỉnh Hoa Sơn cùng mênh mang đại mạc giống như rộng màn ảnh như vậy lập tức kéo ra tầm mắt. Một đôi bạch điêu đùa suy nghĩ thần trị. Bích Hải Triều Sinh đem vốn là không ra gì võ công diễn dịch vô hạn phiêu miều. Mà Đả Cầu Bổng lại đem truyền kỳ trở về ở thế tục cùng thân thiết. Ngọc Địch nhà ai nghe Lạc Mai. Trò gian trồng chất, mùi vị vô cùng. Đây là mở lịch sử tiền lệ tác phẩm. Bộ tác phẩm này vì võ hiệp tương lai chỉ dẫn ra một cái ai cũng chưa từng tưởng tượng qua phương hướng. Không chỉ là nội dung cốt truyện bản thân xuất sắc, còn diễn dịch xúc động lòng người gia quốc biến thiên. Mà nhiều chút nhìn như gánh nặng nội dung ở chính văn thể hiện bên trong lại cùng võ hiệp tiến hành kết hợp hoàn mỹ. Võ hiệp trí tưởng tượng hoàn toàn bùng nổ. Chính tự, nghịch thuật, kể sen, phục bút, làm nổi. Vừa có Phi Long tại thiên, Lại có thần long bãi vĩ, sinh động, có mắt có mũi, khi thì tiêu cổ huyên huyên, khi thì hoa ảnh nặng nề. Một cái khác thời không, từng có nhân đánh giá rằng, xạ điêu gia, quỷ thần kinh, đối với người bình thường mà nói đánh giá như thế có lẽ khoa trương. Nhưng đối với một ít thấm nhuần võ hiệp lĩnh vực nhiều năm lão nhân mà nói lại rất rõ lần này đánh giá hàm nghĩa chân chính. Giờ phút này, thân là Triệu Châu võ hiệp giới hai vị Thái Sơn bắt đầu, cũng không khỏi trở nên biến sắc, càng không nói đến còn lại lục tục mở ra bộ này tiểu thuyết đọc các độc giả. Xạ điêu nhiệt tới, PS, mới vừa về đến nhà liền bắt đầu bê gạch rồi. Hôm nay đổi mới cứ theo lẽ thường. Các ngươi chớ nóng vội diễu cợt a. Ngày mai mới bắt đầu bế quan gõ chữ. Này sóng nhất định dùng bùng nổ đánh các ngươi mặt o. O, hích chuyên em mới làm sử thượng đệ nhất cường khống mọi ân qua đọc ủng hộ ạ. Cách chương.